Vương Phi Pháp Y, chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang trại tơ lụa có lợi nhuận cao nhất hầu phủ đã 3-4 tháng không có lợi nhuận. Kinh doanh tổn thất, trong sổ sách thiếu mấy vạn lượng bạc. Sổ sách đều ở chỗ tố thu. Nạp Lan Khang chỉ vào mấy quyển sổ sách dày trong tay Lâm Ma Ma bên cạnh Thẩm Tố Thu và nói. Mấy vạn lượng, sao nhiều như vậy? Lão phu nhân nghe Nạp Lan Khang nói như vậy, càng không tin, ông ta vô duyên vô cớ, muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? Tổng cộng mất hơn 7 đến 8 vạn lượng bạc. Nạp Lan Khang nói cho lão phu nhân biết tổn thất mà Thẩm Tố Thu tính toán ra. Những bạc này rốt cuộc là thua lỗ hay tham ô, không phải con nói việc kinh doanh tơ lụa đã bị mất sao? Nương, trên sổ sách này chính xác là thiếu nhiều bạc như vậy. Nhưng cho dù tổn thất do làm ăn không tốt, tổn thất nhiều nhất cũng chỉ là 1 vạn lượng bạc, tuyệt đối không có khả năng tổn thất nhiều như vậy. Ông ta lợi dụng việc làm ăn thua lỗ của cửa hàng để tham ô, vốn tưởng rằng có thể che đậy. Lại không ngờ vô tình bị con phát hiện. Lão già này chính là ỷ vào đã ở trong hầu phủ mấy chục năm mới dám làm loại chuyện này. Nạp Lan Khang nghĩ đến Ngô trưởng quỹ chết, tham nhiều bạc như vậy, cũng không có cách nào tìm ra. Ông ta lại càng oán giận. Ông ta tuy rằng là quyền cao lộc hậu, nhưng lại có sở thích rất biến thái. Chính là yêu tiền. Nhiều bạc như vậy để biến mất, chẳng khác nào cứa vào da thịt trong lòng của ông ta. Hầy, số bạc bị thiếu trong sổ sách không có cách nào tìm ra sao? Lão phu nhân thở dài. Tuy Ngô trưởng quỹ làm ra loại chuyện này, nhưng bà ấy niệm tình lão hầu gia vẫn không hận ông ta. Chỉ cảm thấy tiếc nuối. Vâng, nhưng con chuẩn bị tìm người đến kiểm tra sổ sách. Cẩn thận điều tra, xem mỗi khoản tiền ra vào. Có lẽ có thể tra ra số tiền đó đã đi đâu. Nạp Lan Khang tuy rằng biết số bạc này hơn phân nửa biến mất sẽ không tìm được trở về, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Ừ, bất luận như thế nào, ông ta cũng là người lão hầu gia tín nhiệm nhất khi còn sống. Mua một quan tài rồi chôn cất đi. Chuyện này, Nạp Lan Khang trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng vẫn đáp một tiếng. Ông ta không dám vi phạm mệnh lệnh của lão phu nhân. Tổ mẫu, Vân Khê có một chuyện hoài nghi khó hiểu. Nạp Lan Vân Khê nghe xong chuyện này dường như cảm thấy có gì đó không đúng. Suy nghĩ một lúc lâu vẫn là không hợp lý. Bất luận kẻ nào làm một việc đều có lý do. Mà Ngô trưởng quỹ cô đơn một mình, không có người thân, ở trong phủ lại có địa vị cao quý, được người người tôn kính. Ông ta cũng không phải lo chuyện ăn mặc. Ông ta tham nhiều bạc như vậy làm cái gì? Người xưa thường nói, mọi chuyện đều có lý do của nó. Vì vậy, bệnh nghề nghiệp của này lại tái phát. Nàng muốn đánh giá xem có phải ông ta là sợ tội tự tử hay không. Hử, có chuyện gì vậy? Con nói đi. Lão phu nhân nhìn Nạp Lan Vân Khê một cái, nghĩ đến chuyện xảy ra trong chùa Bạch Vân, dường như có chút kỳ vọng. Mở miệng nói, Ngô trưởng quỹ ở An Ninh hầu phủ địa vị cao quý, được người người tôn kính, không cần lo chuyện cơm áo, thật sự không cần tham ô. Cho nên Vân Khê cảm thấy ông ta không có lý do tự sát. Nạp Lan Vân Khê từ từ mở miệng nói. Vân Khê, chứng cứ chuyện Ngô trưởng quỹ đã xác thực, có sổ sách làm chứng, ông ta tự biết không thoát được, cho nên nhảy xuống hồ tự sát. Hợp tình hợp lý, chuyện này có gì để nghi ngờ. Con người chết vì tiền, tham lam cũng là bản tính của con người. Con vẫn nên quan tâm nhiều hơn đến chuyện hôn sự của mình đi. Hôm nay con cũng đã gặp Tề phu nhân cùng Tề công tử rồi. Tuy rằng là đại công tử Tề ra tới thay nhị công tử, nhưng huynh đệ bọn họ cũng không khác biệt lắm. Con chắc là không có gì không hài lòng. Hầu phu nhân thấy Nạp Lan Vân Khê lẩm bẩm, không biết muốn làm cái gì, nhíu mày nói, tuy rằng bà ta nói chuyện với hai đứa con rất nhiều lần, không biết nàng có chỗ nào không đúng. Vì sao sau khi bị hủy hôn liền giống như thay đổi thành người khác? Cho dù bị kích động, thì nàng không nên bị kích động thành kẻ điên hay kẻ ngốc chứ. Làm thế nào có thể được kích động đến mức thông minh hơn? còn hiểu được y thuật cổ quái như vậy. Như thần tiên nhập vào. Mẫu thân, Vân Khê hài lòng. Nạp Lan Vân Khê cúi đầu đáp. Hầu phu nhân nghẹn ngào. Nhất thời không nói gì. Vân Khê, con xem. Ngô trưởng quỹ là người lão thái gia tín nhiệm khi còn sống. Chúng ta cũng không thể đổ oan cho ông ta. Lão phu nhân là người khôn khéo. Từ sau chuyện ở chùa Bạch Vân lần trước, mức độ tín nhiệm của bà ấy đối với Thẩm Tố Thu cũng giảm đi rất nhiều. Lúc này thấy bà ta đi ra ngăn cản, trong lòng liền có chút do dự. Ra lệnh một tiếng không cho người khác ngăn cản. Vâng, Nạp Lan Vân Khê không nói nhiều nữa. Đi đến bên cạnh Ngô trưởng quỹ bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra lại. Chuẩn bị tiến hành kiểm tra chuyên nghiệp. Nhìn một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái. Nói với nha hoàn Lục Ý của mình. Lục Ý, đi lấy đồ thêu hai ngày trước ngươi và mama thêu cho ta. Lục Ý đáp một tiếng. Vội vàng đi về phía Thanh Sơn Viện. Không bao lâu, liền quay trở về. Trong tay cầm một đôi găng tay tơ tằm màu trắng tinh khiết đưa cho Nạp Lan Vân Khê. Mọi người đều chưa từng thấy qua loại găng tay này. Cảm thấy Nạp Lan Vân Khê kỳ quái. Không biết lấy cái này làm gì. Hầu phu nhân nhìn Nạp Lan Khang vài lần. Miệng mở ra vài lần muốn nói chuyện lại thấy lão phu nhân thần sắc nghiêm trọng. Cuối cùng đành phải ngậm miệng không lên tiếng. Tam muội, muội muốn làm gì? Nạp Lan Vân Nhược thấy nàng ngồi xổm bên cạnh thi thể. Lúc này lại cầm một cái áo vải trắng đặt trên tay. Muốn làm gì vậy? Kiểm tra thi thể. Nạp Lan Vân Khê bình tĩnh trả lời một tiếng. Hả? Khám nghiệm tử thi? Đây là khám nghiệm tử thi sao? Muội là con gái. Cả ngày không làm việc đàng hoàng. Bây giờ lại càng kỳ lạ. Lại có thể làm nữ pháp y, cho dù Lư Lăng Vương hủy hôn với muội. Muội cũng không cần phải trà đạp mình như vậy chứ, cách chương.